Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cho ta một hợp lý giải thích. Trong phòng ngủ, Lạc Phàm dựa vào tại đầu giường, trong phòng vệ sinh truyền đến trận trận bọt nước âm thanh. Hắn cũng không biết Thư Nhiên vì sao muốn như thế long trọng. Vậy mà đều muốn rửa mặt. Một lát sau, Thư Nhiên mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm đi ra. Tóc ướt sũng, trên mặt còn có một vệt hồng hà. Ánh mắt ngượng ngùng, tựa như là một đóa thủy gia phù dung. Tắt đèn, nằm ở trên giường về sau. Thư Nhiên hít sâu một hơi, sau đó quả quyết nhắm mắt lại. Nàng hô hấp dồn dập, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nàng. Trí năng đèn đóm nghe được Thư Nhiên thanh âm sau chậm rãi dập tắt. Nhưng ngoài cửa sổ ánh trăng lại rơi vào, để bầu không khí trở nên có chút mập mờ. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nói, vì yêu vỗ tay, có phải là phải chú ý cảm giác tiết tấu? Ta trước kia chưa từng có cùng loại kinh lịch, làm khả năng không phải rất tốt, ngươi nhiều hơn đảm đương một chút. Thư Nhiên muốn thổ huyết, cũng vậy đi, tất cả mọi người là lần thứ nhất, đều không có cùng loại kinh lịch, ngay tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng khiếp sợ nghe được, bên tai truyền đến một trận yếu ớt vỗ tay âm thanh. Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba. Thư Nhiên sụp đổ, nàng trực tiếp mở ra giường đèn. Một mặt mộng bức nhìn xem ngay tại vỗ tay Lạc Phàm. Ngươi đang làm gì? Vì chúng ta yêu mà vỗ tay à? Có vấn đề sao? Lạc Phàm ngơ ngác nhìn nàng. Thực tế không hiểu nổi nàng làm sao lại sinh khí. Không có vấn đề. Ngươi ở đây dùng sức vỗ tay đi. Thư Nhiên thẹn quá hóa giận. Đứng dậy xuống giường. Thậm chí ngay cả giày cũng không mặc liền đi ra Lạc Phàm phòng ngủ. Sau đó, sát vách tiểu di mụ cửa phòng ngủ đột nhiên đóng lại. Phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập. Cảm giác tiết tấu không có nắm tốt. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ. Đây là một cái so tu luyện còn khó hơn gấp trăm lần sự tình. Kết quả là, hắn cầm điện thoại di động lên. Lần nữa gọi Lưu Ly điện thoại. Vì cái gì ta dựa theo ngươi nói vì yêu vỗ tay? Nhiên Nhiên lại đối ta phát rất lớn tính tình. Ngươi có biết hay không? Tay của ta đều nhanh đập hồng rồi. Đầu bên kia điện thoại Lưu Ly kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Phát ra ho sặc sụa âm thanh. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra. Ngươi hẳn là cho ta một hợp lý giải thích. Thiếu chủ, ngài, sao ta tưởng tượng chung còn muốn đơn thuần a? Lưu Ly khóc không ra nước mắt. Ta nói vì yêu vỗ tay là hình dung từ, cũng không phải là để ngươi chân chính đi vỗ tay. Lạc Phàm ngữ khí sâu kín nói ra, ngươi biết rõ ta đơn thuần, làm sao không trực tiếp điểm nói cho ta? Nam nữ hữu biệt, loại sự tình này ta một nữ nhân sao có thể nói như vậy trực tiếp? Còn có, ta không phải tại điện thoại di động của ngươi cho ngươi đưa vào một cái trang web sao? Phía trên đều có thứ ngươi muốn, ngươi đi xem a, đi học tập a. Trước kia, Lạc Phàm tại Lưu Ly trong lòng là cái không gì làm không được tồn tại. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, tại nam nữ trong chuyện này, gia hỏa này chính là cái nhược trí. A, ta xem một chút đi. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Còn có, về sau lúc nói chuyện tận lực khống chế tâm tình của mình cùng ngữ khí. Đừng để ta nghe ra ngươi tại khinh bỉ ta. Lưu Ly hít sâu một hơi. Ta tận lực đi. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phàm yên lặng mở ra trình duyệt ngoài miệng ngậm thuốc lá đang chậm rãi thiêu đốt. Mà hắn toàn vẹn không có phát giác. Thẳng đến khói bụi mang theo một chút hỏa tinh rơi xuống ở trên người hắn. Hắn mới đột nhiên ở giữa tỉnh táo lại. Vội vàng thổi đi trên người khói bụi. Nguyên lai. Là ta hiểu lầm Lưu Ly, loại sự tình này, thật không thể nói rõ à. Nghĩ đến trước đó để Lưu Ly tự mình dạy hắn vì yêu vỗ tay. hắn liền có chút xấu hổ. Nhìn tới, mặc kệ lúc nào đều được nhiều đọc sách, hoặc là nhìn nhiều nhìn trình duyệt đồ vật. Bất quá, với tư cách Bắc Cảnh chi chủ, hắn tại bộ hạ trước mặt nhất định phải có tuyệt đối uy nghiêm. Thế là, hắn cầm điện thoại di động lên, biên soạn một cái tin nhắn phát ra, nội dung như sau: vì cái gì giao phối tại trong miệng ngươi lại trở nên phức tạp như vậy? Rất nhanh, hắn thu được Lưu Ly gửi tới tin nhắn, lỗi của ta. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm nghe được một trận yếu ớt tiếng đóng cửa, ngẩng đầu nhìn lên, Thư Nhiên đầy vẻ khinh bỉ xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi thật cái gì cũng đều không hiểu. Thư Nhiên thở phì phì nhìn xem hắn. Kỳ thật vừa rồi nàng thật rất tức giận, cảm giác giống như là bị đùa nghịch đồng dạng. Bất quá chờ tức giận trong lòng biến mất về sau, nàng mới nghĩ đến Lạc Phàm vẫn luôn đợi tại địa ngục. Mặc dù hắn đã 23, nhưng tại một ít sự tình chính là một cái không dành thế sự hai từ. Cho nên, là chính mình trách oan hắn, không nên hướng hắn phát cáu. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể đi mà quay lại. Lạc Phàm cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động khó coi hình ảnh. Hiện tại, hiểu, tắt điện thoại di động cùng giường đèn, đi ngủ. Thư Nhiên mặt đỏ tới mang tai, vốn cho rằng Lạc Phàm cái gì cũng đều không hiểu, kết quả lại là đang nhìn trình duyệt. Lão tài xế à, đây là đi ngủ, ngủ ta. Ngoài cửa sổ hàn phong lẫm liệt, bên trong phòng lại là xuân ý giạt rào, phong cảnh đẹp như họa, giai điệu giống như ca kịch, mỹ diệu mà động thính, để người xa vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Hồi lâu sau, hết thảy bình tĩnh lại. Ta coi là người thật cái gì cũng đều không hiểu. Thư Nhiên dài miệng tại Lạc Phàm trên cổ tay cắn một chút. Chỉ bất quá, nàng đâu còn có khí lực gì a, sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Việc này không thể trách ta. Muốn trách thì trách Lưu Ly. Trách nàng làm cái gì? Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một chút không vui. Dù sao đây là nam nữ việc tư, mà Lưu Ly lại là cái ngoại nhân. Nói ngay thẳng chút, nàng có chút ăn dấm. Lạc Phàm sờ sờ chóp mũi, nói, ngày đó ngươi sinh khí phía sau, ta liền đi hỏi Lưu Ly, cảm xúc mãnh liệt là cái gì? Nàng nói cho ta giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt, còn nói là vì yêu vỗ tay. Ta suy nghĩ không phải liền là vỗ tay sao? Cái này ai không biết a? Chỉ là không nghĩ tới. Ta hiểu lầm nàng ý tứ. Nói đến đây trên mặt tràn ngập xấu hổ. Thư Nhiên chua chua hỏi. Hai người các ngươi ở giữa có phải là không có gì giấu nhau? Ngươi ăn dấm sao? Lạc Phàm mỉm cười. Yên tâm đi. Nàng mặc dù là nữ nhân, có thể trong mắt ta chính là huynh đệ. Thư Nhiên. Thật, Lạc Phàm dùng sức ôm nàng, tại nàng cái trán hôn khẽ một cái. Ta Lạc Phàm, đời này có ngươi là đủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lạc Phàm tự mình xuống bếp, nấu một chút mì sợi, đồng thời ổ hai cái trứng trần nước sôi, đồng thời rải lên một chút hành hoa mạt, bưng đến trong phòng ngủ. Có thể là nghe được mì sợi hương vị. Trong ngủ mê, Thư Nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trong mắt tràn đầy tình ý, cực giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân. Trước xúc cái miệng, ăn cơm xong rồi rửa mặt đi. Lạc Phàm ngược lại đưa một chén nhỏ nước xúc miệng cho nàng. Thư Nhiên ngồi dậy, nắm qua chăn mền che ở trước người. Tóc tùy ý xóa, cho người ta một loại xốc xếch mỹ cảm. Nàng mắt nhìn bên người mì sợi, nói, ta không muốn ăn cơm. Lạc Phàm nhịn không được nói, không hợp khẩu vị sao? Nếu không, ta ra ngoài mua chút. Thư Nhiên cười hắc hắc, không, ta không muốn ăn cơm, ta muốn ăn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.